1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nhưng hôm nay, sau khi đến phạm vi nhất định gần tiên vực của Vĩnh Hằng, không biết duyên nhân gì, quỹ tích của nó lại được điều chỉnh, giống như xác định tiên vực của Vĩnh Hằng, dường như ở trên tiên vực của Vĩnh Hằng, vì Bạch Tiểu Thuần thăng cấp thiên tôn hình thành vòng xoáy vô hình, bị lực lượng kỳ dị nào đó gia tăng, bỗng nhiên bạo phát. Đối với cái quạt không trọn vẹn này mà nói, lực hút dĩ nhiên là kinh người nhất từ.